Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tài mới nổi kiệt xuất trong Đại Tần Đế Quốc đương nhiên sẽ không bị lãng quên. Nhưng quân bộ có lệnh, phá lỗ quân đoàn trước khi di chuyển nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ những nguy hiểm tiềm ẩn trong khu vực đồi núi Sắt Nguyên này, giải trừ nỗi lo về sau. Cho nên, sau khi đại hỷ, Vương Ly đã đưa ra quyết định này. Các vị tướng sĩ, các ngươi coi như đuổi kịp thời điểm tốt. Anh ta lớn tiếng tuyên bố với những quân sĩ chính quy vừa mới nhập ngũ, quân bộ có lệnh, công tác tào thanh lần này được tính quân công chính thức. Nói cách khác, các ngươi còn chưa ra chiến trường chính thức đã gặp được một cơ hội ngàn năm có một, có thể lập được bao nhiêu công lao là tùy vào cố gắng của các ngươi. Vốn dĩ Vương Ly bận trăm công nghìn việc sẽ không tự mình triệu kiến những tân binh vừa mới nhập ngũ này. Nhưng theo báo cáo của giáo úy tân binh, trong nhóm tân binh này lại có mười mấy thiên kiêu cấp yêu nghiệt, thức tỉnh những thiên phú thần thông rất châu bò, tiềm lực vô cùng lớn. Trong danh sách những thiên kiêu này có cả Vương Cường và Đại Ngưu. Bọn họ đều đã thức tỉnh chín đại bản mệnh thần thông, nội tình không thua kém bất kỳ người tu luyện cùng giai nào. Người tu luyện thức tỉnh bản mệnh thần thông, phần lớn là tiểu thần thông. Nếu có thể thức tỉnh một hai bản mệnh đại thần thông thì thật sự là quá lợi hại. Nếu trong quá trình tu luyện kim đan cửu truyền, may mắn thức tỉnh một hai vô thượng thần thông, vậy thì xin chúc mừng, tương lai có hy vọng trở thành đại la kim tiên. Vương Cường thi triển ra đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật, trong quá trình giết địch còn công khai sử dụng các chiêu thức như ngũ sắc thần quang và âm dương tịch diệt thần quang, đều thuộc về nhánh của vô thượng đại thần thông. Chỉ cần tu luyện hai loại bản mệnh thần thông này đến cảnh giới viên mãn, thì trong tương lai khi đạt tới thái ất kim tiên cảnh giới đỉnh cao, sẽ có thể thuận lợi lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc và âm dương pháp tắc. Mà lĩnh ngộ pháp tắc chính là dấu hiệu của đại la kim tiên. Vậy nên, trong báo cáo của tân binh giáo úy, Vương Cường là một thiên kiêu yêu nghiệt có tiềm lực to lớn, có thể một đường đột phá đến đại la kim tiên. Trong nhóm tân binh này, những thiên kiêu yêu nghiệt tương tự Vương Cường lại có đến 9 người. Ngoài ra, có mấy chục người cũng thức tỉnh các bản mệnh đại thần thông khác nhau, chắc chắn cũng có tỷ lệ tương lai có thể đột phá đến đại la kim tiên. Nói thật, dù Vương Ly kiến thức rộng rãi, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện lạ thường như vậy. Chuyện này khiến anh liên tưởng đến việc khí vận của Đại Tần Đế Quốc bùng nổ mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Chắc chắn giữa hai việc này có liên hệ. Khi khí vận của một thế lực lớn bùng nổ, rất có thể sẽ liên tiếp xuất hiện những con cưng của khí vận. Loại con cưng này gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa an, tốc độ tu luyện của bọn họ không thể dùng ánh mắt bình thường để đánh giá. Dù bọn họ có biểu hiện khác thường đến đâu, thì cũng là chuyện bình thường. Mỗi khi gặp đại thế, sẽ có một vài con cưng của khí vận xuất hiện trong các thế lực lớn, từ đó kéo theo thế lực đó quật khởi nhanh chóng. Loại thường thức này, hầu hết các cao thủ đại năng từ kim tiên trở lên đều hết sức rõ ràng. Điều mà không ai biết chính là, Vương Cường âm thầm tu luyện và thức tỉnh tới 3 cái vô thượng bản mệnh đại thần thông, 6 cái bản mệnh thần thông. Nếu chuyện này mà nói ra, chắc sẽ dọa người ta chết khiếp mất. Mặc dù với cảnh giới hiện tại của anh, mới chỉ là nhập môn mà thôi, nhưng cũng đủ để đặt vững căn cơ vô song cho Vương Cường. Còn việc anh hiền lộ ra 2 cái vô thượng đại thần thông và một quyển sổ mệnh đại thần thông, cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì sau khi trở thành một quân nhân chính quy, trước hết phải ra tiền tuyến tác chiến. Trong lúc đại chiến liên miên với dị tộc, nếu không có thủ đoạn cường đại thì căn bản không đủ để tự vệ. Mà Vương Cường lại không dám bạo lộ linh căn bồn mạng linh bảo của mình, nên anh chỉ có thể công khai dùng bản mệnh thần thông cường hãn làm thủ đoạn giết địch. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ một vài át chủ bài, chỉ bằng cứ bày ra trước, còn có thể thu hút sự coi trọng của quân bộ Đại Tần Đế Quốc, được bồi dưỡng mạnh mẽ, mau chóng tăng lên tu vi cảnh giới của bản thân. Tốt lắm, sau đó các ngươi sẽ được sắp xếp vào các bộ của phá lỗ quân đoàn. Vương Ly nhìn xuống đám tân binh chính quy đang hưng phấn bên dưới, hài lòng gật đầu, tuyên bố mệnh lệnh, ta khuyên các ngươi một câu, chiến đấu của quân chính quy, đối thủ cơ bản đều là tiên cảnh, tính nguy hiểm không nhỏ, nhất định phải tuân thủ quân lệnh, hành sự cẩn thận. Các ngươi đám tân binh này, tu vi cảnh giới quá thấp, một khi thoát khỏi quân trận, tự tiện hành động, tỷ lệ chết cực lớn. Chưa trưởng thành, dù là thiên tài đi nữa, cũng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, các ngươi không có chút tư cách nào để kiêu ngạo. Sau khi cổ vũ mọi người và huấn thị một trận, Vương Ly mới rời đi, xem xét kế hoạch khai thác mỏ đại thanh lý khu gò đồi Sắt Nguyên mà phụ tá đoàn đã soạn thảo. Để mau chóng ra tiền tuyến chiến trường, Vương Ly không cho phép kế hoạch này có bất kỳ sơ hở nào, nhất định phải thận trọng đối đãi. Khu mỏ quảng rộng hàng trăm vạn dặm này, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Theo thông tin tình báo, bên trong có 3 bầy ma thú tộc cỡ lớn, hàng vạn bầy ma thú tộc cỡ trung và nhỏ, và số lượng tương đương các bầy yêu thú tộc. Những ma thú và yêu thú mạnh nhất đạt tới thái ất kim tiên cảnh giới. Dù so với Vương Ly, cao thủ đỉnh phong thái ất kim tiên có vẻ không bằng, nhưng thực lực tổng hợp cũng không chênh lệch quá nhiều. Toàn bộ phá lỗ quân đoàn, dù các tướng sĩ đều có một bộ bản mệnh pháp bảo, nhưng lại không có bất kỳ món linh bảo cường đại nào trong tay, so với những bầy ma thú, yêu thú tộc có tố chất thân thể siêu cường, chênh lệch không quá lớn, không thể hình thành ưu thế áp đảo. Vậy nên, những bầy ma thú, yêu thú tộc chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng cũng không phải dễ đối phó. Cũng may quân đạo sát trận đặc hữu của Đại Tần Đế Quốc là đòn sát thủ đối phó dị tộc, là ưu thế lớn nhất của phe mình. Ngũ trưởng, tao thế mà chỉ là một gã ngũ trưởng. Sau khi phân công đội ngũ hoàn tất, Đại Nhu không biết nói gì với Vương Cường mà than thở. Một ngũ chỉ có 5 người, Đại Nhu chỉ có thể quản 4 người, quân chức nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa. Vương Cường cũng là một ngũ trưởng quân chính quy, cùng Đại Nhu thuộc một thập trưởng quản hạt. À, Vương Cường cũng không ngờ, Đại Nhu lại là một người mê làm quan đến vậy. Đại Nhu từng là bách phu trưởng trong trại tân binh, giờ bỗng rơi xuống làm ngũ trưởng, vẻ mặt thất vọng thấy rõ. Nhưng về phương diện này, Vương Cường thấy rất nhạt, căn bản không quan tâm. Đùa à, anh thân là chủ của Đại Hạ Đế Quốc, chức quan nào có thể khiến anh động tâm chứ? Không có đâu. Huống chi, với người tu luyện thì tu vi cảnh giới mới là quan trọng nhất. Trong tình huống hiện tại, chuyên tâm vào đột phá tu vi bản thân mới là việc cấp bách. Cũng may đội bách nhân mà Vương Cường và Đại Nhu đang ở phần lớn đều là tân binh đến từ cùng một trại, nên có tính đoàn kết tự nhiên, cũng không khó thích ứng với cuộc sống quân đội sau này. Đại Nhu, mày vừa mới trở thành một quân nhân chính quy, đảm nhiệm ngũ trưởng đã là rất tốt rồi. Vương Cường vỗ vai Đại Nhu nói, chỉ cần tu vi của mày tăng lên, lập đủ công huân, thì thăng chức gì đó, chẳng phải đơn giản thôi sao? Tương lai, quân công phong tước cũng không phải là việc khó. Nói đến đây, anh âm thầm lắc đầu, có chút thất vọng về Đại Nhu. Người tu luyện mà quá nặng về danh lợi thì không có lợi cho việc tăng tiến tu vi cảnh giới. Đại Nhu có lẽ thành tựu sau này cũng có hạn, thật đáng tiếc cho một hạt giống tốt. Chỉ cần tu vi cảnh giới của mày tăng lên, thì lập công được thưởng sẽ trở nên hết sức đơn giản, ít nhất là trong Đại Tần Đế Quốc này là như vậy. 2. Đại Nhu cùng Vương Cường song hành, hướng về phía bộ hậu cần đi đến, chuẩn bị đi nhận bộ pháp bào thăng cấp, miệng vẫn lải nhải không ngừng, tao đã hứa với em trai em gái ở nhà là sẽ mau chóng vượt lên trên mọi người, nhưng bây giờ. Hiển nhiên, việc mê quyền chức của anh một phần lớn là vì người nhà, để chứng minh bản thân. Nhưng dù thế nào đi nữa, tầm nhìn của người này quá nhỏ bé, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến con đường của anh. Nhưng mỗi người đều có chí hướng khác nhau, Vương Cường cũng không biết việc Đại Nhu quá mê quyền chức sẽ mang đến điều tốt hay xấu cho anh trong tương lai. Phá Lỗ Quân hành động rất nhanh, chỉ 3 ngày sau, 30 vạn lão binh cùng mấy vạn tân binh đã bắt đầu nhổ trại xuất phát. Không thể phủ nhận, việc được rút khỏi hậu phương rộng lớn để ra tiền tuyến, trực diện giao chiến với đám người chim kia, đã cổ vũ tinh thần tướng sĩ, tạo nên tác dụng to lớn. Dù là Vương Ly, Lý Do hai vị thống lĩnh Phá Lỗ Quân, hay các cấp quan tướng cùng binh sĩ, sau thời gian dài đóng quân tại khu mỏ Quảng Hậu Phương, ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt. Chỉ cần có cơ hội ra tiền tuyến giết địch, các tướng sĩ đều tin rằng Phá Lỗ Quân đoàn không hề kém cạnh ai. Vốn dĩ Phá Lỗ Quân đoàn là quân đoàn chủ chiến, trang bị đầy đủ và sở hữu không ít bảo cụ chiến tranh cỡ lớn. Đại Tần cường nỗ loại bảo khí chiến tranh chuyên dụng này, thường có thể nghiền ép dị tộc cùng cấp trong tác chiến tập thể. Đội ngũ của Vương Cường thuộc về hậu quân, nên xuất phát sau cùng. Những tân binh này tu vi cảnh giới còn thấp, sức chiến đấu kém, để tránh ảnh hưởng đến tác chiến của đại quân và giảm bớt tổn thất không cần thiết, họ được tạm thời sắp xếp vào các đội cường nỗ, phụ trách tấn công từ xa. Đây chính là Đại Tần cường nỗ bảo cụ cực phẩm cỡ lớn đặc hữu của Đại Tần. Trông thôi đã thấy đáng sợ. Tuy ta mới thấy lần đầu, nhưng đã nghe danh về uy lực sát thương lớn của loại bảo cụ chiến tranh này. Một khi phát động tấn công, thì nhất định là phô thiên cái địa. Không ngờ bọn ta đám tân binh này, cũng có cơ hội tiếp xúc, thậm chí sử dụng Đại Tần cường nỗ. Hừ hừ, còn phải nói sao, nhìn xem vạn nhân đội mà chúng ta gia nhập, danh xưng dành trước đại đội, chính là để đảm đương chủ lực công thành, được phân phối mấy trăm cỗ bảo cụ chiến tranh, quá là bình thường. Bên cạnh, các tân binh không ngừng bàn tán xôn xao, Vương Cường cũng tấm tắc lấy làm lạ. Đại Tần cường nỗ trước mắt khác biệt rất lớn so với loại mà hắn từng thấy và phục chế thành công ở Hoa Hạ Cửu Châu. Đầu tiên là kích thước, lớn hơn gấp 10 lần, giống như phiên bản gia cường của Đại Tần cường nỗ mà hắn từng biết. Hộp tên cũng được cải tiến đáng kể, không còn bắn mũi tên kích phát bằng phù văn pháp lực, mà là mũi tên cực phẩm pháp bảo tiên cấp do luyện khí sư luyện chế. Mỗi một cỗ Đại Tần cường nỗ phiên bản nâng cấp này có thể đồng thời trang bị 10 hộp tên pháp bảo lớn, tầm bắn đạt tới 10 vạn trượng. Mỗi lần đồng loạt bắn, có thể xả kích liên tục không ngừng trong khoảng nửa khắc đồng hồ, tạo thành tập kích quy mô lớn vào quân địch. Về lý thuyết, loại bảo cụ chiến tranh nâng cấp này có thể bắn giết cao thủ kim tiên cấp. Đương nhiên, cao thủ cỡ đó sẽ không ngốc đến mức đứng yên chịu trận, rất dễ dàng tránh né. Trừ phi không có chuẩn bị tâm lý, mới có thể bị mưa tên bắn giết. Nhưng với địch nhân dưới kim tiên cấp, tập kích từ Đại Tần cường nỗ sẽ như tai họa ập đến, hết sức đáng sợ. Chỉ cần đối phương không có trang bị 600 cực phẩm pháp bảo tiên cấp và chưa có biện pháp ứng phó hoàn thiện, thì sẽ bị diệt sát hàng loạt, không thể tránh né. Nhất là đối với những bầy ma thú hoặc yêu thú số lượng khổng lồ, Đại Tần cường nỗ phát huy tác dụng mang tính hủy diệt. Đại Tần Đế Quốc vận hành chiến tranh mô thức lớn, có 6 lộ cố định, đầu tiên là một đợt cường nỗ bạo kích, sau đó kết trận công kích, binh đối binh, tướng đối tướng. Mô thức chiến tranh tương tự Tam Bản Phù này vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả, giúp Đại Tần Đế Quốc đánh bại vô số quân địch. Chiến tranh càng đơn giản, sơ hở càng ít, dù quân địch biết rõ 6 lộ công kích của Đại Tần Đế Quốc, nhưng vẫn không thể phá giải. Chính nhờ uy lực to lớn của Đại Tần cường nỗ và quân đạo sát trận đặc thù, Đại Tần đế quốc chỉ với mấy chục triệu quân chính quy đã chấn áp vô số dị tộc, chiếm lĩnh địa bàn khổng lồ rộng ức vạn năm ánh sáng và vững vàng chấn áp nơi đó. Vương Cường, Đại Ngưu, Bách Phu trưởng Công Thâu Thù lớn tiếng gọi các ngũ trưởng, các ngươi phải nhanh chóng làm quen với thao tác Đại Tần cường nỗ, đừng bỏ lỡ cơ hội thực chiến. Ông ta là tử đệ Mạc Gia, đảm nhiệm Bách Phu trưởng của đội trăm người mà Vương Cường đang ở trong đó. Đại Tần cường nỗ do Thiên Công Phường của Mạc Gia chủ trì luyện chế. Tần Thủy Hoàng thông minh tài giỏi hẳn không thể không biết rằng chuyện của chuyên môn phải giao cho người chuyên môn. Vì vậy, ông ta không chỉ nghĩ vậy, mà còn làm như vậy. Do đó, sĩ quan cơ tầng phụ trách chỉ huy đội cường nỗ trong quân đều do tử đệ Mạc Gia đảm nhiệm. Đừng coi thường đám tử đệ Mạc Gia này, ai nấy đều có thể gọi là luyện khí đại sư. Uy năng của Đại Tần cường nỗ phiên bản nâng cấp tăng vọt là thật, nhưng do tốc độ bắn quá nhanh, tầm bắn quá xa, nên cũng làm tăng nhanh tốc độ hao mòn của bảo cụ. Vậy nên, sau mỗi trận đại chiến, việc bảo trì cường nỗ là không thể thiếu. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của con em Mạc Gia. Loại bảo cụ chiến tranh cỡ lớn này cần 5 người để vận hành, vì vậy mỗi ngũ trong đội phụ trách tấn công từ xa này phụ trách thao túng một bộ Đại Tần cường nỗ, vừa vặn phù hợp. Quy trình thao tác cường nỗ không quá phức tạp, dù sao chủ yếu là tập kích, không truy cầu độ chính xác cao, chỉ cần bắn trúng khu vực mục tiêu là được. Vương Cường cùng những tân binh vừa đi theo đội ngũ, vừa tranh thủ thời gian làm quen với quy trình thao tác, cũng coi như giết thời gian hành quân nhàm chán. Người tu luyện tiên cảnh thức hài rộng lớn, năng lực học tập vượt xa phàm nhân. Chẳng mấy chốc, mọi người đều nắm được cơ bản. Trước khi đại quân xuất phát, mỗi ngũ trưởng như Vương Cường đều được phát hai pháp bảo chữ vật chuyên dụng, dùng để vận chuyển cường nỗ và tên nỏ, hết sức thuận tiện, không ảnh hưởng đến tốc độ tiến lên của đội ngũ, đảm bảo các bộ tấn công từ xa có thể triển khai đúng giờ. Lần này phá lỗ quân đoàn xuất quân chia làm ba đường, mỗi đường gồm 10 vạn lão binh và một số tân binh. Vương Cường thuộc về đạo đại quân do đích thân Vương Ly dẫn đầu. Quân chính quy của Đại Tần đế quốc toàn bộ là người tu luyện tiên cảnh, tốc độ hành quân cực nhanh. Họ kết trận bay trên không trung, không bị ảnh hưởng bởi địa hình, có thể hành quân theo đường chim bay, tiết kiệm được nhiều thời gian. Khoảng một canh giờ sau, Vương Ly đích thân dẫn nhánh đại quân này, xác định phương hướng, bay lượn trên không trung rồi đáp xuống sườn một ngọn núi lớn. Đại vũ trụ tiên thần mới sinh quá rộng lớn, tùy tiện thấy một dãy núi đã trải dài mấy chục vạn dặm. Hơn 10 vạn tương sĩ ở trong đó, nếu không quan sát kỹ thì ngay cả cái bóng cũng khó mà thấy. Thêm vào đó, các tướng sĩ kết thành pháp trận ẩn nấp, nên khi đại quân đến, bầy ma thú mục tiêu không hề phát giác. Tướng quân, phía trước trong sơn cốc là hang ổ của độc giác quang minh thú, một trong tam đại ma thú tộc. Một trinh sát đội trưởng vội vã tiến lên, bẩm báo, theo quan sát của chúng tôi, bầy ma thú này không hề đơn giản. Hình như trong đó có bóng dáng của mỹ ma tộc Cửu U địa ngục, dù chúng ta chưa từng tận mắt chứng kiến. Hừ, bàn tay của La Mã đế quốc vươn quá dài rồi, Vương Ly lạnh lùng nói, ta vốn đã nghi ngờ, độc giác quang minh thú là ma thú minh ước của người chim. Từ trước đến nay vẫn là vật cưỡi chuyên dụng của chúng. Sao lại có một chi tộc đàn đến khai thác mỏ hoang dã, an cư ở vùng gò đồi sắt nguyên này? Quả nhiên, chi tộc độc giác quang minh thú này bị người chim khống chế từ sau màn. Chắc hẳn chúng tính toán sẽ phát động đánh lén vào hậu phương ta vào thời điểm thích hợp, gây ra hỗn loạn. Lần này, đích thân anh dẫn quân đến không phải là không có nguyên nhân. Chính là vì kết hợp một số tin tình báo, phát hiện ra những điểm bất thường, Vương Ly mới quyết định triệt để diệt trừ mối họa ngầm này. Độc giác quang minh thú còn dễ đối phó, nhưng mỹ ma tộc mới thật sự khiến người ta đau đầu. Chủng tộc này không sinh sôi nảy nở bằng cách kết hợp lưỡng tính, mà từ địa ngục hóa sinh chỉ trí bảo bổn mệnh của ma thần Sa Đoạ Lucifer chuyển hóa chân linh của tộc thiên sứ Sa Đoạ thuộc tính hắc ám mà thành. Tộc đàn tương tự mỹ ma tộc còn có ảnh ma tộc. Hai tộc này có phương thức sinh ra rất giống với tổ vu và đại vu của địa phủ, đều là những chủng tộc được trời ưu ái. Khác biệt là tổ vu và đại vu sinh ra từ huyết trì trong bàn cổ điện trấn tộc trí bảo của vu tộc nên tiềm lực to lớn, chiến lực kinh thiên. Sau khi xuất thế, nhục thân tu vi của tổ vu đã là đại la kim tiên sơ kỳ, còn đại vu là thái ất kim tiên sơ kỳ, điểm xuất phát rất cao. Trong khi đó, ảnh ma tộc và mỹ ma tộc sau khi xuất thế chỉ có tu vi địa tiên sơ kỳ, cần tự mình tu luyện để tăng lên, nhưng số lượng lại đông đảo, coi như mỗi bên đều có ưu điểm. Trời sinh đã biết ẩn nấp thần thông, mỹ ma tộc và ảnh ma tộc trở thành những chủng tộc khó dây dưa nhất, cũng là kẻ địch mà Đại Tần đế quốc coi trọng nhất. Nếu không có đồng thuật thần thông cường đại, căn bản không thể phát hiện ra chúng. Mỹ ma tộc toàn là nữ giới, ảnh ma tộc toàn là nam giới, khuyết điểm lớn nhất là không thể sinh hạ hậu duệ. Mỹ ma tộc rất giống La Sát nữ quỷ của Tu La tộc trong vũ trụ bàn cổ, tướng mạo vũ mị diễm lệ, dáng người bốc lửa, ai nấy đều là tuyệt sắc giai nhân, tác phong phóng đãng. Cấm bay đại trận. Vương Ly vung tay đánh ra từng đạo lưu quang, cắm vào bốn phía khu vực ngàn dặm, che đậy chiến trường định sẵn. Vốn dĩ, thanh lý bầy ma thú không cần phiền phức như vậy, nhưng sau khi xác định địch quân là ám tử của La Mã đế quốc, đương nhiên phải lấy tiêu diệt toàn bộ làm trọng. Nếu không đánh rắn không chết, ắt sẽ bị hại. Bộ trận kỳ pháp bảo này của anh đã đạt đến phẩm cấp thái ất tiên khí đỉnh phong, là Vương Ly chuyên môn thai nghén, hộ tống anh cùng thăng cấp, có được một trong những pháp bảo bản mệnh. Trên lý thuyết, loại trận kỳ pháp bảo bản mệnh này có thể vây giết bất kỳ cao thủ thái ất kim tiên nào. Tuy nhiên, La Mã đế quốc có thể bất phân thắng bại với Đại Tần đế quốc, cũng có ma khí bản mệnh tương tự. Đó chính là cờ ma pháp trận đặc hữu của vũ trụ Đại Quang Minh. Đại ma đạo sư và ma soái của Đại Quang Minh đế quốc cũng giống như cao thủ Thái Ất Kim Tiên của Đại Tần đế quốc. Mỹ ma tộc nổi danh trên đời bằng ma pháp, theo ám tra tình báo, trong hang ổ của quân địch có đại ma đạo sư của Mỹ ma tộc, mà không chỉ một người. Do đó, hành động trước của Vương Ly rất cần thiết, hoàn toàn không phải là giết gà bằng dao mổ trâu. Các bộ kết trận, cường nỗ đội tiến lên. Sau đó, Vương Ly liên tiếp hạ lệnh, các tướng sĩ đang đứng bất động tại chỗ lập tức hành động theo chỉ huy của quan tướng, cấp tốc di chuyển, theo thao tác huấn luyện bình thường, ai vào vị trí nấy, kết trận chờ lệnh. Nhanh lên! Vương Cường lần đầu tham gia loại hình thức hành động tập thể quân đoàn của Đại Tần đế quốc này, trong lòng run lên, không dám thất lễ, dẫn đầu một ngũ bốn người do mình quản hạt, theo cường nỗ đội bay lên trước. Phía trước trận tuyến là một cốc khẩu đại sơn, cũng là cửa vào hang ổ của địch quân. Vì Vương Ly đã bày đại trận vây khốn, quân địch không thể trốn đi đâu được, chỉ còn cách liều mình tự chiến. Nhanh bố trí tốt nỗ trận, cuộc tập kích sẽ sớm bắt đầu. Bách phu trưởng công thâu thủ dẫn đầu bách nhân đội tướng sĩ dưới trướng, nhanh chóng đến vị trí đã định, vội vã ra lệnh. Cường nỗ tấn công của Đại Tần đế quốc cũng cần kết thành quân trận, hình thành quân hồn vân khí bảo hộ để bảo vệ sự an toàn của bản thân, sau đó mới phát động tập kích. Bằng không, nếu trong lúc kết trận bị cao thủ đại năng đối phương đánh thẳng vào, phát động tấn công, với chênh lệch tu vi cảnh giới quá lớn, sẽ lập tức thương vong nặng nề. Nhưng nếu kết thành quân trận, có quân hồn vận khí bảo hộ thì không cần lo lắng điều này. Trước đây, Vương Cường từng thấy quân hồn của các quân đoàn chủ chiến nhà mình không mạnh lắm, do tu vi của các tướng sĩ quá thấp, căn bản không thể hiện được uy năng ngập trời của nó. Nhưng bây giờ, Phá Lỗ quân đoàn đã thức tỉnh quân hồn sơ cấp, động tĩnh của nó khiến Vương Cường kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy sau khi các tướng sĩ kết thành quân đạo sát trận theo thao tác huấn luyện bình thường, từng đạo huyết sát chi khí từ bốn phương trời bị lực lượng trận pháp cuốn tới, nhanh chóng tạo thành một hư ảnh huyền vũ thần thú khổng lồ trên không trung đội quân hơn 10 vạn người này. Dù hư ảnh thần thú này không chân thật như quân hồn cấp đỉnh phong trong các quân đoàn chủ chiến của Đại Hạ đế quốc, nhưng khí tức lại vô cùng đáng sợ trong mảnh thiên địa này. Uy thế mà hư ảnh thần thú cao vạn trượng này phát ra còn sâu sắc hơn cả cao thủ Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong Vương Ly. Ước chừng chỉ cần không gặp phải đại năng tu vi Đại La Kim Tiên trở lên, về cơ bản sẽ không thể bị đánh vỡ trong thời gian ngắn. Uy năng của quân hồn sơ cấp lại mạnh đến vậy trong bản nguyên đại thế giới. Vương Cường phát giác được khí tức quân hồn bao phủ toàn quân, lập tức sợ hãi, sau đó lại mừng rỡ nghĩ, quân đoàn chủ chiến của Đại Hạ đế quốc ta đã giành trước rất nhiều trên phương diện quân hồn. Đợi đến tương lai Đại Hạ đế quốc hiện thế, coi như có át chủ bài siêu cường. Đây chắc chắn là một trong những chỗ tốt to lớn mà quy tắc phong ấn thiên địa thần bí mang lại ở Hoa Hạ Cửu Châu. Vương Cường không hề ngốc nghếch, rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân trong lòng, vừa mừng vừa sợ. So sánh với Phá Lỗ quân đoàn, Vương Cường đã hiểu rõ nhà mình có bao nhiêu ưu thế tiên tiên trong tương lai. Đương nhiên, uy năng của quân hồn chủ yếu liên quan đến tu vi cảnh giới của các tướng sĩ. Về phương diện này, Đại Hạ đế quốc còn kém xa, tiềm lực dù sao cũng chỉ là tiềm lực, phải đợi các tướng sĩ hóa phàm vi tiên rồi mới nói. Nhưng dù thế nào đi nữa, về mặt quân hồn, quân đoàn chủ chiến của Đại Hạ đế quốc đã đi trước Đại Tần đế quốc một bước. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Đại chiến sắp đến, Vương Cường không dám lơ là, anh vội vàng cùng bốn tân binh chính quy dưới trướng lấy ra món bảo cụ cường nỗ cỡ lớn cùng rất nhiều hộp tên, bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị trước khi xạ kích. Trận chiến chính thức đầu tiên với số lượng lớn địch quân sắp bắt đầu. Đới Na, cô đừng lúc nào cũng chỉ tay năm ngón, hờ một tí là quát tháo ra lệnh cho tôi. Sâu trong sơn cốc, dưới gốc kim bình quả thụ khổng lồ, Mạc Gia Tư, một con độc giác thú vương toàn thân tuyết trắng với khí tức bất ổn, đang ngã sấp trên đất, bất mãn quát cô gái áo đen trước mặt. Nó là thủ lĩnh của quần thể Quang Minh độc giác thú này, đã đạt đến cảnh giới ma soái hậu kỳ. Do mình ước với thiên sứ tộc, Quang Minh độc giác thú dù thuộc ma thú tộc cao cấp, vẫn không thể hóa hình thành người, mãi mãi duy trì chân thân ma thú. Đây là vận mệnh làm vật cưỡi chuyên dụng cho thiên sứ tộc. Mình ước này được khắc sâu vào huyết mạch và chân linh của Quang Minh độc giác thú từ thời viễn cổ, sau khi bị Gia Hòa Hoa và Lộ Tây Pháp chinh phục, vĩnh viễn không thể thay đổi. Nhưng cũng nhờ mình ước này, Quang Minh độc giác thú mượn uy thế của thiên sứ tộc, nhanh chóng trở thành một trong những ma thú tộc cao cấp nhất trong vũ trụ Đại Quang Minh, xem như được đền bù xứng đáng. Vì vậy, dù làm vật cưỡi chuyên dụng cho thiên sứ tộc, địa vị của Quang Minh độc giác thú vẫn rất cao, chỉ đứng sau Quang Minh thiên sứ tộc và Đọa Lạc thiên sứ tộc. Mỹ ma tộc tuy là tộc đàn hạch tâm trực thuộc dưới trướng Lộ Tây Pháp, được coi trọng, nhưng địa vị của họ ngang bằng với Quang Minh độc giác thú, không ai hơn ai. Mạc Gia Tư, anh đừng cuồng vọng tự đại. Đới Na, một trong 10 đại thánh nữ của Mỹ ma tộc, luôn kiêu ngạo, rất đau đầu với vị Quang Minh độc giác thú vương ngạo mạn bất tuân này. Ma thú dù sao cũng là ma thú, tâm tính sao sánh được với nhân loại. Huống chi là so với Mỹ ma tộc nổi tiếng xảo trá đa trí. Mạc Gia Tư, tôi nghi ngờ căn cứ của chúng ta đã bị lộ. Đới Na xoa trán, khuyên Mạc Gia Tư, anh nghe lời tôi một lần đi, nhanh chóng chuyển hang ổ sang nơi khác. Một vài đội thích khách Mỹ ma dưới trướng tôi đã phát hiện dấu hiệu. Vương Ly, thông soi Phá Lỗ quân, có khả năng lớn đã phát hiện ra sự bất thường ở đây, có lẽ sẽ sớm dẫn đại quân đột kích. Đến lúc đó, các người muốn trốn cũng không thoát đâu. Vương Ly và Phá Lỗ Quân dưới trướng anh ta là thân quân của Hổ Bí Quân đại thống lĩnh Vương Tiễn, trang bị cực kỳ tốt, chiến lược rất mạnh. Không có cường giả ma quân tỏa chân ở đây thì căn bản không phải đối thủ của Phá Lỗ Quân. Quang Minh độc giác thú tộc tuy có huyết mạch cao quý, nhưng giống như các ma thú tộc khác, luôn thiếu mưu mẹo, sao đấu lại nhân loại thiên kiêu. Hừ, Mạc Gia Tư ngạo nghễ cười lạnh, Vương Ly và Phá Lỗ Quân của hắn mạnh, Quang Minh độc giác thú tộc chúng ta kém chắc. Trong chiến đấu cùng cấp, Quang Minh độc giác thú chúng ta chưa từng sợ ai. Ta được Khải Tát đại đế nhắc nhở, dẫn đầu một chi Quang Minh độc giác thú tộc đến gò đồi sắt nguyên ẩn náu, vất vả lắm mới phát triển được đến quy mô như bây giờ. Cô bảo ta tùy tiện từ bỏ hang ổ trốn đi, chẳng phải ngàn năm cố gắng đổ sông đổ biển. Từ khi đến Đại Tần đế quốc hậu phương, chúng ta đã tốn bao nhiêu tinh lực và tâm huyết cô biết không? Mới phát triển tộc đàn từ gần 10.000 lên mấy chục vạn. Bây giờ ta thống lĩnh Quang Minh độc giác thú tộc này, chỉ tính tu vi cảnh giới và sức chiến đấu thôi, cũng không kém Phá Lỗ Quân của Vương Ly đâu. Mạc Gia Tư cũng không phải không có đầu óc, nếu không đã không thể lặng lẽ phát triển dưới mắt kẻ địch suốt ngàn năm. Chỉ cần cho thêm ngàn năm để phát triển, hoàn toàn có thể vượt qua Phá Lỗ Quân về số lượng và chiến lực. Sau khi kế hoạch Khải Tát đại đế giao phó hoàn thành và hành động bắt đầu, chắc chắn sẽ lập được đại công, thu được những lợi ích cực lớn mà Khải Tát đại đế hứa hẹn. Nghĩ đến đây, nó liếc nhìn kim bình quả thụ bên cạnh. Cây kim bình quả thụ này tuy sinh sôi từ một hạt giống của tiên thiên cực phẩm linh căn kim bình quả thụ, phẩm cấp không hề thấp. Sau ngàn năm Mạc Gia Tư tốn công bồi dưỡng, nó đã trưởng thành thành một cây cực phẩm hậu thiên linh căn. Hơn nữa, trên cây treo đầy quả lớn, chỉ cần 2 năm nữa là chín hoàn toàn. Đến lúc đó, nó và vài thuộc hạ tướng lĩnh chủ chốt ăn những quả táo vàng này, chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được kim hệ pháp tắc, rồi đột phá lên cảnh giới ma quân sơ kỳ. Không nghi ngờ gì nữa, việc nó dốc sức bồi dưỡng cây linh căn quả táo vàng cực phẩm hậu thiên này mới là nguyên nhân lớn nhất khiến Mạc Gia Tư không nỡ bỏ đi. Linh căn quả táo vàng này thích hợp nhất sinh trưởng trong các khoáng mạch lớn ở gò đồi sắt nguyên. Nó vốn là một cây hậu thiên cực phẩm linh căn thuộc tính kim, Mạc Gia Tư cũng phải vất vả lắm mới tìm được bảo địa có mảng lớn khoáng mạch kim loại dưới lòng đất này, mừng rỡ đem nơi này làm hang ổ để kiến thiết. Mục đích chính là hoàn thành nhiệm vụ Khải Tát đại đế giao phó, đồng thời toàn lực bồi dưỡng cây bản mệnh linh căn quả táo vàng này. Ai, Mạc Gia Tư, phải nói thế nào anh mới hiểu? Đới Na, một thánh nữ ngàn năm có một của mỹ ma tộc, nhìn vẻ mặt biến hóa của Mạc Gia Tư là biết ngay hắn không nỡ rời bỏ hang ổ này vì lý do gì. Đến nước này rồi mà anh còn không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cây linh căn này là bản mệnh linh căn của anh hoàn toàn có thể thu nó vào thức hải, tìm một chỗ khoáng mạch lớn khác để tiếp tục bồi dưỡng mà. Dù việc di chuyển sẽ ảnh hưởng, khiến trái cây của cây hậu thiên cực phẩm linh căn này chín muộn mấy chục năm, nhưng dù sao cũng an toàn. Cô rất sốt ruột với trí thông minh của Mạc Gia Tư. Đối với một người tu luyện ma soái hậu kỳ, thời gian mấy chục năm căn bản không đáng gì, chớp mắt là qua, so sánh được với mấy chục vạn độc giác thú quan trọng. Phải biết, việc có thể an nhiên xâm nhập hậu phương Đại Tần đế quốc dưới sự giám sát của pháp trận là một việc khó khăn đến nhường nào. Vì mấy chục năm ngắn ngủi mà Mạc Gia Tư lại còn muốn mạo hiểm tộc đàn diệt vong, thật là dại dột. Ý nghĩ này không sai, nhưng Phá Lỗ Quân đoàn của Đại Tần đế quốc đâu phải hạng xoàng. Đã có khả năng lớn bị lộ hang ổ mà còn không nhanh chóng di chuyển rời đi, đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Trong lòng Đới Na lo lắng, nhưng không thể ra lệnh cho Mạc Gia Tư dẫn tộc đàn bỏ chạy, vì cô và Mạc Gia Tư là quan hệ hợp tác, không phải cấp trên cấp dưới. Không ai được can thiệp hành động của ai, thật sự vừa tức vừa lo. Nơi này là hậu phương Đại Tần đế quốc, không phải khu quản hạt của cửu u địa ngục, tính nguy hiểm thực sự quá cao. Cái này, Mạc Gia Tư cũng không ngốc, bị Đới Na nói rõ tình hình thì có chút khó xử, liếc nhìn cây bản mệnh linh căn quả táo vàng, nghĩ ngợi rồi nói, vậy được rồi, ta hạ lệnh cho tộc đàn chuẩn bị di chuyển bỏ chạy, 3 ngày sau sẽ rời khỏi đây. Lời còn chưa dứt, nó đột nhiên cảm thấy gì đó, giật mình nhìn về phía cốc hầu của Đại Sơn Cốc. Không ổn, có địch tập kích. Thần niệm của anh bao trùm cả vùng gần 10.000 dặm, cảm nhận được sự bất thường. Anh lập tức thi triển toàn bộ thần niệm và phát hiện một lượng lớn quân địch đột ngột xuất hiện ở cốc khẩu, hoảng hốt kêu lên. Vút, vút, Mạc Gia Tư và Đới Na trao đổi ánh mắt, sắc mặt kịch biến. Thân hình họ lóe lên, cùng lúc bay lên không trung ngàn trượng, hướng về phía cốc khẩu nhìn xuống. Không ổn rồi, bốn phía sơn cốc này đã bị địch nhân giăng cấm bay đại trận. Chúng ta không những không thể gửi tin cầu viện đến các điểm bí mật khác, mà ngay cả truyền tấn phù cũng vô dụng. Không chỉ vậy, quân địch còn mang đến đòn sát thủ của Đại Tần đế quốc, Đại Tần cường nỗ trận. Xong thật rồi. Mạc Gia Tư quét thần niệm một vòng, sắc mặt tái mét, thất kinh nói, đây chắc chắn là chủ lực của Phá Lỗ Quân đoàn. Có khi còn là đích thân Vương Ly dẫn quân. Không phải có khi, mà Vương Ly đang ở bên ngoài cốc. Đới Na phụ trách tình báo về Đại Tần đế quốc, đã từng nhìn thấy Vương Ly. Bây giờ, mấy tên tướng lĩnh quân địch đang đứng giữa không trung cách sơn cốc trăm trượng, kẻ cầm đầu không ai khác chính là Vương Ly. Chết tiệt. Cái miệng quạ đen của Đới Na nói trúng rồi. Mạc Gia Tư hoảng sợ, mặt mày xám xịt, thần niệm khẽ động, cây táo vàng từ thụ bản mệnh linh căn dưới đất đột ngột trồi lên, hóa thành một vệt sáng, tiến vào thức hải của anh. Dù anh có ngạo khí đến đâu, cũng không đủ tự tin đánh bại Vương Ly, thiên kiêu nổi danh của Đại Tần đế quốc. Đương nhiên, anh phải chuẩn bị sẵn sàng để tìm cơ hội phá vây mà chạy. Trong hang ổ của anh, mọi thứ của tộc đàn khác đều có thể bỏ, chỉ có bản mệnh linh căn này là nhất định phải mang theo. Còn việc có thể phá vòng vây, trốn thoát thành công hay không, phải xem vận may. Dù sao, đối phương có chuẩn bị mà đến, chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng, không đời nào liều lĩnh đến đánh một trận tiêu diệt. Nghĩ đến vận may, Mạc Gia Tư nhìn sang Đới Na bên cạnh, gương mặt xinh đẹp đang tái xanh. Đới Na, thân là một trong 9 vị thánh nữ của Mỹ Ma tộc, đồng thời là dự bị vương phi của Hắc Nhật Ma Vương Phí Lôi Tư, một trong 7 đại ma vương dưới trướng Lộ Tây Pháp. Nói cô ta không có đại khí vận, đó quả là chuyện nực cười. Đới Na có đại khí vận trong người, không dễ dàng gì mà chết được. Hơn nữa, với thân phận của Đới Na, Hắc Nhật Ma Vương chắc chắn đã cho cô ta ít nhất một món hộ thân linh bảo hoặc linh căn, thậm chí còn có những lá bài tẩy khác. Nếu không, với sự xảo trá của Mỹ Ma thánh nữ, sao cô ta lại tự mình xâm nhập Đại Tần Đế Quốc, đặt mình vào nguy hiểm. Hắc Nhật Ma Vương Phí Lôi Tư, một cao thủ đỉnh cấp danh tiếng lẫy lừng vô số kỷ nguyên trong vũ trụ Đại Quang Minh, đã đạt đến đỉnh phong Ma Vương, tức là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Dù giao chiến vô số lần với Nhã Điền Na, nữ chiến thần dưới trướng Thượng Đế Gia Hòa Hoa, cũng bất phân thắng bại, có vô số bảo bối trong tay. Đừng nói hậu thiên linh bảo linh căn, ngay cả tiên thiên linh bảo linh căn cũng không dưới 10 món. Với nội tình như vậy, việc ban cho một hai kiện bảo vật cho dự bị vương phi Đới Na hộ thân là điều quá bình thường. Chiến một trận rồi tính. Đới Na thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần nhìn ánh mắt của Mạc Gia Tư là đoán được suy nghĩ của anh. Cô khôi phục vẻ tỉnh táo, lạnh nhạt nói. Có điều, ta có hộ thể linh bảo, chỉ có thể bảo vệ ngươi cùng Lệ Na, Rita bỏ chạy, không lo được cho những người khác. Đới Na nói với Mạc Gia Tư và hai thị nữ vừa lách mình đến bên cạnh, chờ khai chiến, các ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta, tránh việc địch tấn công quá mạnh, ta không chiếu cố được các ngươi. Rita và Lệ Na là thị nữ thân cận của Đới Na, đồng thời là hai thuộc hạ đắc lực nhất của cô. Cả hai đều đã đạt tu vi ma soái sơ kỳ, chỉ kém Đới Na một cảnh giới nhỏ. Thật ra, nếu không bị Vương Ly bày sát trận vây khốn, mất đi tiên cơ, thì với ba chủ tớ và Mạc Gia Tư, tộc Quang Minh độc giác thú không hề kém cạnh, có thể đánh một trận với Phá Lỗ quân đoàn. Dù có thua, họ vẫn có thể thong dong rút lui. Đương nhiên, đây là đang ở Đại Tần Đế Quốc, đối phương có thể gọi Đại La Kim Tiên đến giúp bất cứ lúc nào, nguy cơ diệt vong là rất lớn. Nói xong, Đới Na khẽ động thần niệm, một tòa bảo tháp 9 tầng hiện ra, hóa thành to bằng cái thớt, lơ lửng trên đỉnh đầu 10 trượng, rủ xuống một đạo ngân quang, bảo vệ ba người và một thú. Tiên Thiên Linh Bảo, ít nhất cũng là trung phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Mạc Gia Tư lần đầu thấy át chủ bài của Đới Na, không khỏi giật mình. Tiên Thiên Linh Bảo quý giá đến mức nào? Vũ trụ Đại Quang Minh chỉ có 3000 kiện, phần lớn trong đó là hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Mà linh bảo này lại có khí tức đáng sợ, rất có thể là một món thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, quá ghê gớm. Đới Na chỉ tu vi ma soái mà đã có Tiên Thiên Linh Bảo hộ thân, đủ để chứng minh Hắc Nhật Ma Vương Phí Lôi Tư coi trọng và thiên vị cô đến nhường nào. Có uy hiếp của Phí Lôi Tư, không ai dám cướp đoạt, thật là thoải mái hết cỡ. Thảo nào Đới Na không hề hoảng hốt, hóa ra có át chủ bài này trong tay. Mạc Gia Tư không ngừng ao ước, nếu tu vi của cô ngang hàng với Vương Ly, mượn bảo bối này, hoàn toàn có thể phản sát Vương Ly, tiêu diệt Phá Lỗ quân. Đáng tiếc, mọi chuyện không như ý muốn, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Mạc Gia Tư chỉ dám nghĩ vậy thôi. Vương Ly là nhân vật đại diện cho thế hệ mới của Đại Tần Đế Quốc, trong truyền thuyết vô địch cùng cấp, không dễ đối phó. Ít nhất, khi tu vi không bằng đối thủ, anh ta chưa từng thua trận. Mà trong cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, sự chênh lệch giữa mỗi tiểu cảnh giới là vô cùng lớn. Nếu Đới Na có tu vi ma soái hậu kỳ, mượn linh bảo bản mệnh, còn có thể khiêu chiến một phen. Đáng tiếc, cô bây giờ vẫn còn thiếu một chút, dù có linh bảo mạnh mẽ cũng không thể đánh lại Vương Ly. Đừng hoảng hốt, nghe ta hiệu lệnh, kết thành ma pháp trận phản kích. Rõ ràng cái mạng nhỏ của mình khó giữ, Mạc Gia Tư vẫn cố gắng trấn tĩnh, hét lớn vào đám thủ hạ đang hỗn loạn trong sơn cốc, chỉ huy tổ kiến trận hình phản kích. Không còn cách nào khác, uy danh của Đại Tần cường độ pháp trận quá lớn. Nếu không kết thành trận pháp phòng ngự trước khi địch tấn công, hậu quả khó lường. Có thủ lĩnh trấn an, mấy chục vạn quang minh độc giác thú bắt đầu bay lượn khắp nơi, vội vã tổ kiến ma pháp trận nghênh địch. Sát khí ngút trời, đại chiến sắp nổ ra. Ô ô, quang minh độc giác thú trong sơn cốc còn chưa kịp kết trận chuẩn bị phòng ngự, thì một trận mưa tên như chút nước đã ập đến. Gió, gió, gió lớn. Tiếng hô báo hiệu trước công kích đặc trưng của Đại Tần Đế Quốc vang lên không ngớt. Tiếng gào thét của tướng sĩ hòa cùng tên nỏ bay dập trời đất, trong khoảnh khắc, tựa đám mây đen trùm phủ, bao trùm không gian sơn cốc rộng mấy trăm dặm này. Quân Phá Lỗ hoàn toàn chiếm cứ tiên cơ, bộc phát ra sức công kích khiến người rợn tóc gáy. Lợi hại, thật lợi hại. Vương Cường tay nắm chốt đánh, dần dần gạt xuống cò súng của cỗ nỏ lớn. Từng mũi tên cấp pháp bảo cực phẩm, như mưa sa, bắn về phía bầy ma thú trong cốc. Một lần tề xạ dưới sự chỉ huy của anh có thể bắn ra 10 mũi tên. Cứ mỗi một hơi thở lại có thể bắn liên tục một lần, cho đến khi hộp tên đã chuẩn bị hết mới thôi. Phải biết, loại nỏ cường hóa phiên bản Đại Tần này, mỗi cỗ đều được trang bị 10 hộp tên, bắn đồng thời cùng lúc. Mỗi hộp tên chứa 300 mũi tên nỏ, có thể hình thành công kích liên tục không ngừng. Hàng trăm cỗ nỏ lớn đồng loạt khai hỏa, tạo thành mưa tên, giống như mưa to gió lớn, ngay cả không khí cũng bị xé toạc, phát ra âm thanh xì xì như xé vải. Những hòn đá lớn nhỏ, cây cối, gò đất trong sơn cốc đều bị tên nỏ uy lực vô cùng xé nát, xuyên thủng. Bụi mù cuồn cuộn bay lên, vô số quang minh độc giác thú kêu thảm thiết bị bắn thành nhím, ngã xuống đất. Uy danh lừng lẫy của Đại Tần cường nỗ không phải là hư danh. Mỗi mũi tên nỏ do Mặc Gia luyện khí đại sư luyện chế đều có phù văn phá giáp, diệt thần. Quang minh độc giác thú trung tên, rất nhanh đã bị uy năng phù văn kèm theo mũi tên diệt sát thần hồn, hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh, chết thảm tại chỗ. Sau nửa khắc đồng hồ mưa tên bao trùm xạ kích, tình hình hiện trường vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là ma thú ngã lăn trên đất. Quang minh độc giác thú vốn là loài ma thú có thân hình duyên dáng nhất, toàn thân tuyết trắng không chút tạp sắc, nhưng lúc này xác chết ngổn ngang, tạo nên một mỹ cảm khác biệt, khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Cũng trách sao thiên sứ tộc và đọa lạc thiên sứ tộc trăm phương ngàn kế thu phục quang minh độc giác thú, thật sự là dáng dấp của chúng quá xinh đẹp, quá thanh khiết. Dù là kẻ địch, các tướng sĩ Đại Tần đế quốc cũng không nỡ ghét bỏ loài ma thú đẹp đẽ đến cực hạn này. Nhưng song phương là tử địch không đội trời chung, các tướng sĩ quân đoàn phá lỗ nên ra tay ác độc vẫn sẽ không lưu tình. Khi đợt tấn công như mưa to gió lớn kết thúc, khoảng vài chục vạn quang minh độc giác thú đã chết và bị thương hơn nửa. Trong đó không thiếu cường giả cấp huyền tiên, kim tiên. Do bị nỗ trận tập kích, lại thêm bị trận pháp vây khốn, không thể trốn thoát, chúng đều chết bất đắc kỳ tử. Kia là... Vương Cường kinh ngạc trông thấy, ở giữa không trung sơn cốc, có ba người một thú lăng không đứng đó. Một nữ tử váy đen dáng người bốc lửa, tướng mạo tuyệt diễm, trên đầu có một tòa linh bảo hình bảo tháp, chiếu sáng rạng rỡ, rủ xuống một màn ánh sáng trắng bạc, che chắn cả ba người và con thú. Vương Cường kinh hãi, bốn người này, trước đó nỗ trận bạo kích mà lại không hề bị thương tổn. Tòa bảo tháp kia, mười phần bất phàm. Vương Cường cảm nhận được khí tức nhiếp người từ đối phương truyền đến, bộ ra, đây nhất định là một món linh bảo, hơn nữa rất có thể là một kiện tiên tiên linh bảo, phẩm cấp còn không thấp. Đối với khí tức tiên tiên linh bảo, Vương Cường quá quen thuộc. Dù sao, anh đã gặp và có tiên tiên linh bảo không ít, ở phương diện này, kiến thức của anh thậm chí còn hơn cả đại bộ phận đại la kim tiên. Huống chi bảo bối này đã bị đối phương toàn lực kích phát uy năng, dù khoảng cách khá xa, Vương Cường cũng cảm nhận được một tia khí tức tiên tiên bất diệt linh quang đặc hữu của tiên tiên linh bảo. Bà à đàn bà kia đều là mị ma. Không chỉ Vương Cường phát hiện ra sự việc mà kinh ngạc, Vương Ly thấy cảnh này cũng vừa mừng vừa sợ, các nàng lại có linh bảo hộ thể, hơn nữa còn không phải linh bảo tầm thường. Lý do, chúng ta đích thân xuất thủ ngay. Vương Ly vốn còn muốn chắc ăn, hiện tại không thể bình tĩnh được nữa. Đại sơn cốc này đã bị hắn dùng trận kỳ vây khốn, một khi diệt sát mấy tên địch thủ này, chắc chắn sẽ có được món linh bảo tha thiết ước mơ. Nếu là tiên tiên linh bảo, toàn bộ Đại Tần đế quốc cũng không có nhiều. Tiên tiên linh bảo, bao gồm bổn mệnh chí bảo tạo hóa đỉnh của bệ hạ, toàn bộ Đại Tần đế quốc cũng không đủ 10 cái. Trong địa phủ có không ít tiên tiên linh bảo, nhưng phần lớn đều rất đặc thù, được hậu thổ nương nương dùng để trấn áp các địa vực trọng yếu của địa phủ, mới có thể phát huy thần hiệu lớn nhất của chúng. Như sinh tử bộ, luân hồi bút, nại hà khuê, tam sinh thạch, đều có tác dụng đặc thù, bình thường không thể vọng động. Nếu diệt sát mấy tên mỹ ma này, cướp được bản mệnh linh bảo của đối phương, mượn nhờ đại viên mãn pháp tắc tự mang của tiên tiên linh bảo, Vương Ly tuyệt đối có nắm chắc lĩnh ngộ được pháp tắc tương ứng trong vòng trăm năm, tiếp theo đột phá đến cảnh giới đại la kim tiên sơ kỳ. Trước dụ hoặc lớn như vậy, Vương Ly làm sao có thể thờ ơ? Tốt, giết. Trong mắt Lý Do và Vương Ly đều hưng phấn dị thường, thần quang lóe lên, thân hình như tia chớp, trong chớp mắt đã tới trước mặt ba người một thú, pháp bảo thần thông tề xuất, toàn lực phát động công kích. Cũng như Vương Ly, Lý Do không hề lưu thủ, xuất thủ chính là đại sát chiêu. Bản mệnh linh bảo của địch nhân không có viết tên, ai đến trước thì là của người đó. Bàn về hậu trường và chỗ dựa, Lý Do cũng không kém Vương Ly. Phụ thân anh ta, Lý Tư, là người đứng đầu chính vụ bộ môn của Đại Tần đế quốc, địa vị và tư lịch đều không kém Vương Tiễn. Cho nên nếu Lý Do diệt sát địch nhân, cướp được linh bảo, tự nhiên nó sẽ thuộc về anh. Đến lúc đó, Vương Ly cũng không tiện nói gì. Thời gian tháp, phá không? Độn. Gần như cùng lúc, Đới Na cảm thấy tình hình không ổn, biết mình không phải là đối thủ của hai thống lĩnh Thái Ất Kim Tiên tuột cùng của Phá Lỗ Quân, dứt khoát không phí công vô ích phản kháng, lập tức toàn lực kích phát uy năng phá không của thời gian tháp bản mệnh linh bảo. Một đạo ngân sắc quang mang chói mắt bùng nổ, hóa giải công kích của Vương Ly và Lý Do đồng thời, bộc phát ra một loại ba động thời không thần kỳ, cuốn theo ba người các nàng và con thú, đột một cắm vào hư không, biến mất không thấy. Đới Na là thánh nữ mị ma tộc nổi danh xảo trá, quyết định của cô luôn chính xác nhất. Đương nhiên cô sẽ không liều mạng với kẻ địch mạnh hơn, tránh đối phương có át chủ bài đặc thù, dẫn phát ngoài ý muốn. Mị ma tộc giỏi nhất vẫn luôn là ẩn mình trong bóng tối, bất ngờ tung đòn chí mạng vào mục tiêu, chứ không phải nghênh chiến trực diện với cường địch. Bản mệnh linh bảo của cô ta là một tòa tháp thời gian phẩm chất tiên tiên, uy năng vượt xa tưởng tượng của đại đa số người tu luyện. Trận pháp Vương Ly bày ra tuy không tệ, nhưng chắc chắn không thể ngăn cản Đới Na dùng quang tháp phá giới. Muốn phá vỡ uy năng vượt thời không của tháp thời gian, trừ phi cao thủ từ Thái Ất Kim Tiên trở lên sử dụng 12 đô thiên thần sát trận kỳ, hoặc Cửu Châu đỉnh loại linh bảo 600 trận pháp siêu cấp để bày trận, mới có thể chân chính vây giết Đới Na, giam cầm uy năng của tháp thời gian. Rõ ràng, trong Đại Tần Đế Quốc, trước mắt chỉ có Tần Thủy Hoàng mới làm được điều này. Chết tiệt, để các nàng chạy thoát rồi. Nhìn chỗ vốn là vị trí của địch nhân giờ đã trống không, cả Vương Ly lẫn Lý Do đều trợn tròn mắt. Hai người bàng hoàng một hồi, rồi kịp phản ứng, đồng loạt nổi giận mắng to. Con vịt đã chín còn bay mất, lại còn mang theo cả bảo vật siêu đẳng mà mình nhất định phải có, hai người hậm hực đến muốn phun máu ba lần. Má ơi, tiên thiên linh bảo đó, lại còn là loại đẳng cấp không thấp, cứ thế mà biến mất ngay trước mắt mình, nỗi thất vọng này, một chữ, buồn, sao tả xiết. Từ cuồng hỉ đến thất vọng, cả quá trình chưa đến mấy hơi thở, bảo là không hụt hẫng thì không thể nào. Giết, không chừa một con ma thú nào ở đây. Hai người giận ngút trời, đồng loạt hạ lệnh tàn sát. Vương Ly và Lý Do lập tức tự mình ra tay, nhanh chóng tiêu diệt từng đám quang minh độc giác thú. Mất đi chỉ huy của thủ lĩnh cường đại, bầy ma thú vốn đã tổn thất nặng nề này lập tức tan tác thành năm bè bảy mảng. Dưới sự tấn công trận địa của các tướng sĩ phá lỗ quân đoàn, chúng trở nên không chịu nổi một kích, tốc độ hủy diệt cực nhanh. Bên trái phía trước, 3000 mét. Bắn. Ô ô. Vương Cường cùng 4 tân binh dưới trướng vì tu vi quá thấp, không tham gia tấn công trực diện, đành tranh thủ thời gian dùng cường nỗ nhặt nhạnh chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, đây cũng là một phương pháp cực tốt để thừa cơ nhặt công. Đại Nhiêu cùng một ngũ của mình phối hợp ăn ý với Vương Cường, tấn công qua lại, mượn uy lực của cường nỗ Đại Tần, thỉnh thoảng tiêu diệt vài con quang minh độc giác thú. Thậm chí, mấy tướng sĩ như bọn họ còn lén lút bắn chết vài con ma thú cấp huyền tiên, thu hoạch đầy ắp. Phải biết rằng, ma thú tu vi huyền tiên còn cao hơn địa tiên mấy cấp bậc. Trên địa tiên là thiên tiên, chân tiên, rồi mới đến huyền tiên. Trong tình huống bình thường, nếu tu vi đôi bên chênh lệch quá lớn, căn bản không thể giết được người tu luyện đẳng cấp đó. Nhưng giờ, trên chiến trường hỗn loạn này, phe mình ở thế áp đảo chu diệt đối phương, thì có khả năng đánh lén thành công. Nhanh, mau móc lấy ma hạch chiến lợi phẩm này, ăn ngon uống sướng, cứ tranh thủ lúc này. Ha ha, đến đây. Tuyệt đối không được thu hoạch ma thú do tướng sĩ khác săn giết, tránh gây hiểu lầm. Đã rõ, ngũ trưởng. Nhiệm thu chiến công, lấy ma hạch làm chuẩn để đăng ký, thu hoạch liên tục khiến mặt ai nấy đều nở hoa. Phải biết, một viên ma hạch cấp huyền tiên có thể đổi được giá trị quân công 500, tương đương với tiêu diệt 500 con ma thú địa tiên sơ cấp. Nếu không phải ở chiến trường địch ta chênh lệch thế này, đừng hòng nghĩ đến chuyện lập được quân công lớn như vậy. Vương Ly và Lý Do bỏ lỡ linh bảo thì phiền muộn thật, nhưng các tướng sĩ khác thì trận chiến này coi như đã thỏa mãn cơn nghiện. Hành động lần này được tính quân công chính thức, cơ hội vô cùng hiếm có. Dù sao, họ hiện không ở chiến trường tiền tuyến, mà là tham chiến ở hậu phương, theo tình huống bình thường thì không được quân công chính thức. Hệ thống quân công của Đại Tần Đế Quốc bao gồm quân công phòng giữ và quân công chính thức. Thông thường, chỉ ở chiến trường tiền tuyến mới lập được quân công chính thức. Nhưng vì áp lực quá lớn từ Cửu U Địa Ngục, Đại Tần Đế Quốc nóng lòng rút toàn bộ quân đoàn chủ chiến về, không tiếc giá cao để tăng thực lực cho họ, mới có chuyện tốt này xảy ra. Không có gì bất ngờ, sau khi Đới Na và Mạc Gia Tư cùng mấy thủ lĩnh khác trốn thoát, mấy chục vạn ma thú trong đại sơn cốc này đã bị tiêu diệt gần hết chỉ trong khoảng một canh giờ. Vì tình hình chiến đấu nghiêng về một bên, lại có quân hồn vân khí bảo hộ, phá lỗ quân đoàn thương vong rất nhỏ trong chiến dịch càn quét này. Lòng cộng chỉ có chưa đến 100 người hy sinh, mấy trăm người bị thương. Đây cũng là tình huống không thể tránh khỏi. Mấy chục vạn quang minh độc giác thú ở đây đâu phải người không, riêng số độc giác thú tu vi kim tiên và huyền tiên đã vượt quá cả ngàn con. Chỉ cần sơ hở một chút, những tướng sĩ địa tiên, thiên tiên tu vi bình thường kia sẽ bị đối phương miểu sát, ngay cả đường chạy cũng không có. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Ly lập tức hạ lệnh dọn dẹp chiến trường. Nhìn chiến trường hỗn độn, dù đã đại thắng, Vương Ly và Lý Do vẫn không sao vui nổi. Giống như người dân bình thường trên trái đất, nháy mắt bỏ lỡ mấy ức tiền trên trời rơi xuống, không dậm chân đấm ngực đã là giỏi lắm rồi. Cơ hội này có thể nói là ngàn năm khó gặp, có lẽ trong một thời gian dài, Vương Ly và Lý Do đều không thể nguôi ngoai. Họ vạn vạn không ngờ, một chiến dịch càn quét bình thường lại gặp phải yêu nghiệt thiên kiêu mỹ ma tộc, lại còn có tiên thiên linh bảo siêu cường trong tay. Nếu sớm biết, thông báo cho Vương Tiễn hoặc Vương Bôn đến, dùng chênh lệch cảnh giới tuyệt đối, chớp mắt đã bắt được đối phương, chắc chắn là một vụ thu hoạch 10 phần chắc chín. Nhưng mọi thứ đều đã qua, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Truyền lệnh xuống, thông báo các đội trinh sát, một khi phát hiện tung tích mị ma và ảnh ma, lập tức báo. Không được tự tiện hành động, tránh đánh rắn động cỏ. Vương Ly vẫn không cam tâm, nghĩ ngợi rồi hạ lệnh. Dù hắn cũng biết, thiên kiêu mị ma tộc kia có bản mệnh linh bảo, chắc chắn đã thành chim sợ cành cong, muốn tìm lại được cô ta trong thời gian ngắn là gần như không thể. Nhưng nhỡ đâu cô ta ý có linh bảo bản mệnh cường đại, vẫn lưu lại trong Đại Tần Đế Quốc thì sẽ có cơ hội. Không còn cách nào, linh bảo cấp số tiên thiên có sức hấp dẫn quá lớn đối với những cao thủ như họ. Chỉ cần tu được dù chỉ một món linh bảo, linh căn tiên thiên hạ phẩm, liền có thể trải bằng con đường đột phá Đại La Kim Tiên, thậm chí có thể tăng vận khí bản thân lên rất nhiều. Dọn dẹp chiến trường xong, lại qua hơn một canh giờ. Loại quang minh độc giác thú chi ít cung cấp địa tiên này vốn là tài nguyên tu luyện giá trị cực cao, không thể bỏ qua dù chỉ một con. Chưa kể những cái khác, các tướng sĩ ăn thêm chút thịt ma thú cấp tiên, cũng trợ lực không nhỏ cho tu vi và thân thể. mà cốt cách, da lông, cấp tiên của Ma Thu cũng là bảo vật để luyện chế pháp bảo sáo trang cấp tiên. Thiên công phường của Đại Tần Đế Quốc, sau 2-3 vạn năm nghiên cứu, cuối cùng đã có thể lợi dụng những tư nguyên này đến cực hạn. Vương Ly và Lý Do sắc mặt âm trầm, lập tức hạ lệnh xếp hàng chỉnh quân, dẫn mọi người bay vút đi hướng mục tiêu khác, tiếp tục chiến dịch diệt Thanh. Trong lòng phiền muộn thì phiền muộn, nhưng nhiệm vụ quân bộ giao xuống vẫn phải mau chóng hoàn thành, đây là hai chuyện khác nhau. Tiếc thật, không được chứng kiến cảnh Thái Ất Kim Tiên giao chiến. Vốn đã háo hức mở mang tầm mắt, Vương Cường có chút thất vọng vì trận chiến này lửa trong dự đoán đã không diễn ra. Nói đi cũng phải nói lại, đừng nói đến giao tranh giữa các cường giả Thái Ất Kim Tiên, ngay cả những trận kịch chiến Kim Tiên, anh ta cũng chưa từng được thấy tận mắt. Vừa rồi, khi vòng chiến này mới kết thúc, nhờ có sự trợ giúp của loại chiến cụ cỡ lớn như Đại Tần Cường Nỗ, quân ta thậm chí còn chưa giáp lá cả với địch thì đối phương đã thương vong quá nửa. Giai đoạn sau, chiến trận diễn ra theo thế nghiền ép một chiều, đám ma thú đạt tới tu vi Kim Tiên kia chẳng thể gây nổi chút sóng gió nào, đã chết sạch. Vậy nên, Thái Ất Kim Tiên lợi hại đến mức nào, trong lòng Vương Cường vẫn còn là một ẩn số. Phá Lỗ quân chia ba đường xuất kích, trong đó cánh quân của Vương Ly là chủ lực tuyệt đối. Sau khi tiêu diệt bầy quang minh độc giác thú này, hai cánh quân còn lại cũng thuận lợi tiêu diệt hai bầy ma thú lớn khác. Sau đó, chiến dịch Thanh Tảo chỉ còn lại những bầy ma thú nhỏ lẻ, tu vi cao nhất cũng chỉ đạt chân tiên cấp. Chúng thậm chí còn không cần nổi bước tiến của đại quân, dưới làn mưa tên nỏ Đại Tần, trong chớp mắt đã tử vong gần hết. Phá Lỗ quân hao tổn chút ít pháp bảo tên nỏ, so với chiến quả đạt được thì chẳng đáng là bao. Hơn nữa, pháp bảo tên nỏ vô cùng cứng cáp, phần lớn có thể thu hồi. Tu sĩ tiên cấp có thần niệm mạnh mẽ, dễ dàng tìm lại tên đã bắn ra. Sau trận chiến, họ dùng thần niệm và pháp lực thu hồi chúng để tái sử dụng. Về phương diện này, quân chính quy Đại Tần Đế Quốc đã có quy trình cố định. Sau mỗi trận đại chiến, tổn thất pháp bảo tên nỏ không đáng kể. A Cường, quân công xem như lượm được không ít, nhưng mà loại chiến đấu một chiều này khiến người ta cảm thấy phí sức quá. Trên đường rút quân, Đại Nhiêu có chút tiếc nuối nói với Vương Cường. Bản mệnh đại thần thông của anh ta là pháp tướng thiên địa, cùng với xúc địa thành thốn tức tình hậu kỳ, ba đầu sáu tay đều là đại thần thông cận chiến. Điều này quyết định Đại Nhiêu là một cao thủ cận chiến, cũng là hướng phát triển tương lai của anh ta. Không sai, Đại Nhiêu quả thật là người có thiên phú dị bẩm. Trong quá trình tu luyện kim đan cửu truyền, anh ta đã thức tỉnh trọn vẹn 3 bản mệnh đại thần thông và 6 tiểu thần thông. Số lượng tu sĩ thức tỉnh từ 3 bản mệnh đại thần thông trở lên trong toàn bộ quân chính quy Đại Tần Đế Quốc không vượt quá 1000 người. Tu sĩ thức tỉnh vô thượng đại thần thông, toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cũng không quá 100 người. Đại Nhiêu cùng Vương Cường là 2 trong số đó. Xét về thiên phú, cả hai đủ sức vượt trội hơn 99% tu sĩ. Tu sĩ không có tiên tiên bản mệnh linh bảo linh căn trong người, muốn đột phá đại la kim tiên, không thể mượn nhờ tiên tiên linh bảo linh căn tự mang đại viên mãn pháp tắc, chỉ có dựa vào bản mệnh đại thần thông hoặc bản mệnh vô thượng đại thần thông, lĩnh ngộ pháp tắc mới có thể đột phá lên cảnh giới đại la kim tiên. Phí sức. Ha ha. Vương Cường khẽ cười, đáp, chờ chúng ta ra tiền tuyến, chắc sẽ được thường xuyên tham gia mấy trận ác chiến cân sức đấy. Đến lúc đó, tha hồ mà nghiền. Đại Nhiêu nói không sai, Vương Cường cũng cảm thấy như vậy. Không kiếm được nhiều quân công, quả thực có hơi bứt rứt, trong lòng anh luôn cảm thấy không thoải mái. Tình huống này xảy ra là vì đợt hành động thanh diệt lần này của Phá Lỗ quân đoàn xuất quân toàn lực. 6 cao thủ Thái Ất Kim Tiên trong quân chia thành các tổ 2 người hoặc đơn lẻ, tự mình dẫn đội, y mạnh hiếp yếu, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ ma thú, yêu thú tiên cấp khai thác mỏ tại khu vực gò đồi sắt nguyên. Còn những ma thú, yêu thú dưới tiên cấp thì không thuộc phạm vi dọn dẹp của quân chính quy. Ma thú và yêu thú đều là nguồn thịt và tài nguyên tu luyện vô cùng quan trọng. Chuyện mổ gà lấy trứng, đương nhiên không ai làm. Trong Đại Tần Đế Quốc, hơn nửa lượng thịt đến từ ma thú và yêu thú trong hoang dã, cho nên các đàn thú dưới tiên cảnh được thả mặc tự sinh sôi nảy nở. A Cường, nghe giáo úy trong quân nói, lần này chúng ta ra tiền tuyến, cách cái gò đồi sắt nguyên này những hơn 100 triệu năm ánh sáng cơ đấy. Đại Nhiêu lại nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc thở dài, quả là một khoảng cách xa vời. Nghe nói chỉ riêng việc cưỡi truyền tống trận tiếp sức thôi cũng mất gần 1 năm mới tới. Không chỉ Đại Nhiêu, Vương Cường cũng ngạc nhiên không kém. Động một chút là dùng 5 ánh sáng để tính toán địa vực, thật sự là quá thần kỳ. Từ lúc sinh ra đến nay, ngoại trừ việc bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng hoàn đai đưa anh xuyên việt qua mấy thứ thời không, Vương Cường chưa từng vượt qua nổi dù chỉ 1 năm ánh sáng. 1 năm ánh sáng ước chừng tương đương 17 vạn ức giảm, có thể thấy được mức độ xa xôi của nó. Chỉ cần tu vi chưa đột phá kim tiên, dù là tu sĩ huyền tiên cấp, nếu không nhờ vào truyền tống trận hoặc linh bảo bản mệnh thuộc tính thời không, cả đời cũng không thể vượt qua nổi. Vậy nên, tu sĩ dưới kim tiên được gọi là tu sĩ sơ cấp, cũng có lý do của nó. Lần này, Phá Lỗ quân đoàn ra tiền tuyến cách những hơn 100 triệu năm ánh sáng, quả thật là quá xa xôi. Điều này đủ để chứng minh, bản nguyên đại thế giới rộng lớn đến mức nào. Dù sao, Đại Tần Đế Quốc trong địa phủ cũng chỉ là một thế lực lớn mà thôi. Những thế lực lớn tương tự như Đại Tần Đế Quốc có đến hơn vạn, còn vô số siêu cấp thế lực, cộng thêm hằng hà xa số thế lực nhỏ và vạn tộc sinh linh, khiến người ta không thể nào hình dung hết được sự mênh mông của nó. Không tìm hiểu thì thôi, một khi bắt đầu suy nghĩ, người ta sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé, thiên địa thật bao la. Trừ phi tương lai trở thành cường giả Đại La Kim Tiên, mới có thể được gọi là tự do hành động, có thể tùy ý vẫy vùng trong vô ngần thiên địa. Về điều này, Vương Cường tràn đầy mong đợi. Nội tình bản thân anh vô song, anh tin mình sẽ đạt được bước tiến đó. Bây giờ, may mắn gia nhập quân chính quy của Đại Tần Đế Quốc, ngay từ cảnh giới địa tiên đã có thể vượt qua ức vạn năm ánh sáng, đi lãnh hội và trải nghiệm một phen, không thể không nói, đây là một loại may mắn. Chỉ riêng việc được mở mang tầm mắt cũng đã là một thu hoạch lớn. Cửu Châu kết giới, Lạc Dương hoàn thành. Uyển Ngọc, Uyển Linh, cuối cùng các ngươi cũng đột phá đến cảnh giới địa tiên. Tốt quá rồi. Từ khi thiên địa phong ấn được phu quân giải trừ, linh khí tiên tiên tinh khiết giữa đất trời nồng đậm vô cùng, môi trường tu luyện quá tốt rồi. Tỷ muội chúng ta cuối cùng cũng toàn bộ hóa phàm thành tiên, dù chỉ là địa tiên, thọ nguyên cũng đạt tới 129.600 năm, sau này có cả đống thời gian để tu luyện đột phá. Không thể không nói, linh khí tiên tiên mà Cửu Châu đỉnh chuyển hóa ra, thật sự quá nồng đậm. Trong ngự hoa viên, dưới gốc bồ đề vàng lóng lánh, Uyển Ngọc cùng Uyển Linh tìm muội xếp bằng ngồi cách nhau 10 trượng. Khí tức của cả hai đột ngột tăng vọt rồi lắng xuống, cùng lúc mở mắt. Không xa đó, Điêu Thiền, Chân Mật, Đại Tiểu Kiều, Lữ Linh Khỉ, Uyển Quân, Trần Lâm và các nàng đã chờ đợi từ lâu, liền nhanh nhẹn tiến đến, mừng rỡ reo lên. Tư chất tiên tiên của các nàng tốt hơn so với chị em sinh đôi một chút, nên đều đã sớm đột phá đến địa tiên cảnh giới. Sau khi phong ấn thiên địa được giải trừ, cảnh giới của mọi người vốn bị quy tắc thiên địa áp chế gắt gao, nay dồn dập bộc phát, tốc độ tu vi đột phá cực nhanh. Thêm vào đó là vô số thiên tài địa bảo hậu thiên hỗ trợ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tất cả đều đột phá đến địa tiên cảnh giới. Trước khi rời đi, Vương Cường đã chọn một hai gốc linh thảo, linh căn trong ngự hoa viên của Hoàng Thành, hao tốn lượng lớn công đức để cường hóa, thăng cấp. Do đó, tài nguyên tu luyện cao cấp trong Đại Hạ Đế Quốc hiện nay căn bản không thiếu. Phương diện này, nội tình còn mạnh hơn Đại Tần Đế Quốc nhiều. Như cây bồ đề mà chư nữ đang ngồi, tuy là linh thực mang từ địa cầu đến, nhưng vì tiềm lực vô hạn, đã được Vương Cường trọng điểm cường hóa, thăng cấp, trở thành một gốc linh căn đỉnh cấp hậu thiên. Ngồi dưới gốc bồ đề này bế quan tu luyện, có hiệu quả phụ trợ tu luyện ngộ đạo siêu cường, thậm chí ngay cả tâm ma cũng không xuất hiện, đúng là gian lận. Điêu Thiền, Chân Mật và Cửu Nữ đều đột phá thành tiên dưới gốc bồ đề này. Vương Cường còn cố ý dùng công đức cường hóa, thăng cấp mấy cây trà già mang từ địa cầu đến thành linh căn cực phẩm hậu thiên. Thần hiệu của chúng đủ để có tác dụng với cả Đại La Kim Tiên, huống chi là những người tu luyện mới bắt đầu trong Đại Hạ Đế Quốc. Vậy nên, Đại Hạ Đế Quốc hiện nay, không chỉ Chân Mật và những tiên tri kiêu nữ được cung cấp tài nguyên tu luyện đỉnh cấp vượt ngoài tưởng tượng, mà cả văn võ bá quan, chỉ cần tư chất đầy đủ, đều có được. Giống như Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ, Hoàng Trung, Điển Vi, Trương Phi và các trọng thần, về cơ bản đều đã đột phá đến sơ kỳ địa tiên cảnh giới. Những tiên kiêu tướng lĩnh khác cũng đang cố gắng tu luyện, và về cơ bản sẽ đạt tới kim đan cửu truyền cảnh giới sau vài năm nữa. Cũng nhờ Đại Bằng và những tiên thiên thần thú khác, sau khi giải trừ ràng buộc thiên địa, phần lớn tự nhiên khôi phục kim tiên tu vi, chấn áp thiên hạ cho chúng ta. Nhờ vậy mà Đại Hạ Đế Quốc mới có thể vững bước phát triển trong mấy năm nay, không đến mức xảy ra ngoài ý muốn, Chân Mật vẫn còn chút sợ hãi, nói với chư nữ. Nàng không hề nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Sau khi phu quân Vương Cường dùng thủ đoạn thần kỳ phá trừ phong ấn phương thiên địa này, địa vực của Đại Hạ Đế Quốc bỗng nhiên tăng lên gấp vạn lần. Những bầy yêu thú đỉnh cấp ẩn náu trong thâm sơn đại trạch, trong giang hà hồ hải, lập tức nghênh đón biến hóa long trời lở đất. Trong những bầy yêu thú đỉnh cấp này, không thiếu những chân long, phượng hoàng, kỳ lân và các chủng tộc tiên tiên đỉnh cấp khác. Bọn chúng chỉ cần thành niên, ít nhất cũng là chân tiên cảnh giới, quá trình này thậm chí không cần tu luyện. Lúc này, tầm quan trọng của những thần thú tiên tiên đỉnh cấp mà Hoàng thất Đại Hạ Đế Quốc nuôi dưỡng mới được thể hiện rõ. Sau khi phong ấn thiên địa bị phá trừ, những sùng vật thần thú này nhanh chóng khôi phục cảnh giới tương ứng với huyết mạch của chúng. Trong đó, ngũ phương thần thú cùng mấy chục con kim sĩ đại bằng chim đã đạt tới kim tiên đỉnh phong tu vi, đủ để áp chế bầy phi cầm đi thú trong thiên hạ, giúp Đại Hạ Đế Quốc an nhiên vượt qua nguy cơ sinh tử. Do có huyết mạch và cảnh giới áp chế bẩm sinh, những bầy yêu thú đỉnh cấp đang nhanh chóng hồi phục kia căn bản không dám đến khiêu khích Đại Hạ Đế Quốc. Những thần thú tiên tiên đỉnh cấp mà hoàng gia nuôi dưỡng đã được Vương Cường dùng đại lượng công đức hoàn mỹ tăng lên, từ tiên tiên đã nhận tuyệt đối khống chế của Vương Cường, coi vợ chồng Vương Cường là người thân nhất, không thể phản bội. Đây cũng là chuẩn bị chu đáo nhất mà Vương Cường yên tâm rời khỏi Cửu Châu kết giới. Có thể khẳng định rằng, trong một thời gian tương đối dài sau này, Đại Hạ Đế Quốc đều cần những thần thú đỉnh cấp tiên tiên này hộ giá hộ tống, để đế quốc nhanh chóng quật khởi. Mật nhân tỷ tỷ, khi nào chúng ta mới ra ngoài tìm ca ca nha? Uyển Ngọc đột phá đến địa tiên cảnh giới, thập phần vui vẻ hỏi Chân Mật. Vì Chân Mật có tài quản lý cực mạnh, hiện giờ là người làm chủ trong hoàng thành, chuyện lớn chuyện nhỏ bình thường đều do nàng quyết định. Cái này, Chân Mật có chút khó xử, nghĩ ngợi rồi nói, phu quân đã nói, thế giới bên ngoài hết sức nguy hiểm. Chúng ta bây giờ tuy đã đột phá thành tiên, nhưng vẫn chỉ là con tôm nhỏ, tùy tiện rời khỏi Cửu Châu kết giới sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, phu quân nhiều lần dặn dò, trong toàn bộ bản nguyên đại thế giới, linh bảo, linh căn và các loại bảo vật quá mức chân quý, khi chưa có năng lực tự vệ nhất định, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài cho người tu luyện biết. Bằng không, tất nhiên sẽ dẫn tới di thiên đại họa. Cứ như vậy sẽ phế bỏ 90% sức chiến đấu của chúng ta. Tuy rằng không sợ người tu luyện cùng cấp, nhưng bên ngoài đáng sợ là những cao thủ, đại năng chân chính, nhất là cường giả dị tộc. Chân Mật đã rất lâu rồi không gặp phu quân, nói không nhớ nhung là chuyện tiếu lâm. Nhưng nàng là người mạch suy nghĩ rất rõ ràng, không thể hành động theo cảm tính. Vậy thế này đi, mọi người chúng ta kiên nhẫn một chút, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới kim tiên, rồi rời khỏi Cửu Châu kết giới. Lúc đó chúng ta sẽ có cơ bản bảo hộ, dù gặp phải cao thủ đại la kim tiên, mượn nhờ bản mệnh linh bảo và thức tỉnh vô thượng đại thần thông, cũng có chút lực lượng để chạy trốn bảo toàn tánh mạng. Hơn nữa, chờ đến lúc đó, Đại Bằng, Tiểu Thanh và bọn chúng hẳn là đã đạt đến thái ất kim tiên tu vi, có thể bảo hộ chúng ta cơ bản an toàn. Đến lúc đó, chúng ta mới có tư cách rời khỏi Cửu Châu kết giới này, đi tìm phu quân và cùng chàng tụ hợp. Nàng nói vậy không phải cuồng vọng tự đại, mà là trình bày sự thật. Bây giờ trong Cửu Châu kết giới, ràng buộc thiên địa đã giải trừ, môi trường tu luyện thật sự quá tốt. Thêm vào đó là rất nhiều linh căn, linh bảo đỉnh cấp hỗ trợ, các nàng và những thiên kiêu yêu nghiệt có thể đột phá đến cảnh giới kim tiên trong vòng ngàn năm. Dù sao sau khi thành tiên, thọ nguyên của mọi người rất dài, ngàn năm căn bản không tính là gì. Hơn nữa, theo tu vi và cảnh giới của mọi người tiếp tục tăng lên, thọ nguyên còn có thể tiếp tục tăng vọt, cho đến khi đột phá trở thành kim tiên thọ nguyên vô tận. Kia, được thôi, Uyển Ngọc thoáng có chút thất vọng, nhưng cũng biết đây là sắp xếp tốt nhất, nhẹ gật đầu, dương quả đấm nhỏ, nhận lời, sau này, chúng ta, những tỉ muội này, đều phải tiếp tục cố gắng tu luyện, tuyệt đối không thể buông lòng. Em tin tưởng không cần đến ngàn năm, tất cả chúng ta đều có thể đạt thành kim tiên. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thông qua Đại Hạ Đế Quốc Quốc vận Kim Long, liên hệ với Kaka và cùng chàng tụ hợp, ra ngoài mở mang kiến thức thế giới bao la. Mấy cô gái líu ríu bàn tán, đều đồng ý với đề nghị của Chân Mật, không dám lơ là mà tiếp tục nỗ lực tu luyện để tăng tiến sức mạnh, mong có thể đạt được tư cách cơ bản để đi xa. Đi thôi, Đại Nghiêu. Thấy Đại Nghiêu cẩn trọng trong từng bước đi, có chút lưu luyến không rời chạy tân binh ở gò đồi sắt nguyên, Vương Cường vỗ vai hắn, nói. Vương Cường hiểu rõ. Đại Nghiêu không chỉ luyến tiếc những trải nghiệm ở tân binh trại, mà còn quyến luyến cả vùng gò đồi sắt nguyên, nơi hắn đã sinh sống từ nhỏ. Đất lề quê thói, với những người chưa từng rời khỏi quê hương, phần lớn đều mang cảm giác này. Nhớ ngày nào đó, mình một thân một mình rời khỏi địa cầu, sau lại lẻ loi rời khỏi Cửu Châu, vùng đất Hoa Hạ được kết giới bao phủ, chẳng phải cũng giống như Đại Nghiêu bây giờ sao? Vậy nên, Vương Cường không hề chế giễu gã Đại Nghiêu này, bởi chính hắn cũng từng trải qua cảm giác đó. Sau khi chiến dịch tiêu diệt Đại Thanh ở khu vực gò đồi sắt nguyên kết thúc, thống lĩnh Vương Ly của Phá Lỗ quân đoàn cho 3 ngày để mọi người giải quyết việc riêng. Ai muốn có thể dùng truyền tống trận về thăm nhà, từ biệt người thân. Vương Cường thì chẳng có việc gì, có chút buồn chán nên ở lại trại tân binh 3 ngày, cho đến hôm nay, thời gian lên đường đã đến. Ừm, đi. Đại Nghiêu đáp lời, ưỡn ngực, bước nhanh về phía địa điểm tập hợp, chờ ta lập được đại công, trở thành một trong những quân giáo úy, ta sẽ xin nghỉ phép về thăm người thân. Ta tin rằng ngày đó nhất định sẽ đến. Chỉ cần ta cố gắng tu luyện, lập công được thưởng. Hắn nói vậy, không phải là tự cao tự đại, mà là để xây dựng lòng tự tin. Gã này, quả không hổ là người có thiên phú dị bẩm. Không lâu trước, sau khi đột phá lên địa tiên cảnh giới, chỉ trong vài tháng đã đạt đến đỉnh phong của địa tiên sơ kỳ. Dường như thiên phú của hắn, sau khi hóa phàm thành tiên, đã được kích phát hoàn toàn, trở nên ngày càng vượt trội. Và hiện tượng này, trong toàn bộ tân binh của Phá Lỗ quân, có đến 9 người. Trong đó, có cả Vương Cường. Có những thiên kiêu yêu nghiệt như Đại Nghiêu che chắn, Vương Cường có thể yên tâm tu luyện, đột phá một cách thoải mái. Dù công pháp của hắn tu luyện quá cao cấp, nhưng trong không gian linh bảo của hắn lại có vô số tài nguyên tu luyện đỉnh cấp dự trữ. Bởi vậy, tốc độ tu luyện của Vương Cường không hề bị tụt lại so với 8 tân binh thiên kiêu yêu nghiệt kia, mà vẫn duy trì tiến độ tu luyện đồng đều. Địa điểm tập hợp nằm ngay trên đại võ đài trước trung quân đại doanh của Phá Lỗ quân. Vương Cường và Đại Nghiêu sóng vai, thả người bay lượn, chỉ khoảng một khắc đồng hồ đã tới nơi. Lúc này, có một tướng lĩnh của quân phòng giữ đang dẫn quân đến để bàn giao công việc cuối cùng với Vương Ly. Phá Lỗ quân đoàn rời khỏi khu mỏ quặng quan trọng này, đương nhiên không thể để nơi này hoang phế. Vì vậy, quân bộ đã điều động quân đoàn phòng giữ của Liễu Nhất đến tiếp quản công tác phòng ngự và tuần tra. Vương Ly đã báo cáo về việc phát hiện bóng dáng của mị ma tộc lên trên và nhận được sự coi trọng cao độ từ quân bộ. Nhưng 3 tên cao thủ thái ất kim tiên của mị ma tộc sau khi trốn thoát thì không còn tung tích. Điều này khiến Vương Ly và Lý Do thất vọng, thỉnh thoảng lại thở dài trong bóng tối. Bỏ lỡ một món tiên thiên linh bảo cường hãn, thậm chí còn có cả những bảo vật khác, hỏi sao không thấy khó chịu cho được. Nhất là khi thấy cơ hội đột phá đại la kim tiên ở ngay trước mắt, lại bị tự tay bỏ lỡ, bảo sao Vương Ly và Lý Do, hai thống lĩnh của Phá Lỗ quân, không phiền muộn cho được. Bất kỳ ai trong hai người họ có được món linh bảo bản mệnh của cao thủ mỹ ma tộc thái ất kim tiên kia, đều hoàn toàn chắc chắn có thể đột phá lên đại la kim tiên sơ kỳ trong thời gian ngắn. Đây hoàn toàn là một lần biến đổi chất lượng, cơ hội ngàn năm có một. Đại la kim tiên lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, thực sự có thể coi là đại năng. Trong Đại Tần Đế Quốc, họ là những người chống đỡ cả một vùng. Chỉ cần cao thủ Đại La Kim Tiên một lòng muốn trốn thoát, thì ngay cả đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cũng khó mà truy sát được. Vậy nên, chỉ khi trở thành Đại La Kim Tiên, người ta mới có thể đứng vững gót chân trong thế giới bản nguyên tân sinh này, có năng lực hô phong hoán vũ một phương, và có tư cách tham gia vào những sự kiện lớn của vũ trụ tiên thần, không còn phải lo lắng về việc mình có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Quân phòng giữ đã đến từ 3 ngày trước, việc bàn giao đã hoàn tất. Vương Ly đang dặn dò đối phương những hạng mục công việc cần chú ý, coi như là lời tạm biệt. Phá Lỗ quân đoàn nghe lệnh, lập tức xếp hàng chỉnh quân, sau nửa canh giờ, bắt đầu truyền tống. Từng vị vạn phu trưởng lăng không đứng đó, lớn tiếng hạ lệnh. Phá Lỗ quân đoàn có 30 vị vạn phu trưởng, trong đó có 4 vị là cao thủ thái ất kim tiên, hơn 20 vị còn lại đều đạt tới tu vi kim tiên đỉnh phong. Vậy nên, thực lực của Phá Lỗ quân đoàn rất mạnh, không hề thua kém bất kỳ quân đoàn nào có quy mô tương đương trong Đại Tần đế quốc. Lần điều chuyển này không phải trở lại hổ bí quân đoàn ban đầu, mà là được điều đến sát thần quân đoàn, thuộc quyền chỉ huy của Bạch Khởi. Đương nhiên, họ vẫn thuộc hổ bí quân đoàn, nhưng lần này là tác chiến liên hợp. Một số bộ đội từ 9 đại chủ chiến quân đoàn của Đại Tần đế quốc đã được rút đến trụ sở của sát thần quân đoàn để tham gia phòng ngự phản kích. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, theo chỉ thị của quân bộ, các quân đoàn và tướng sĩ sẽ áp dụng phương pháp luân chiến trong vòng 100 năm, cung cấp lượng lớn tài nguyên tu luyện, từng nhóm bế quan tu luyện đột phá. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra tình trạng binh lực ở tiền tuyến bị giật gấu vá vai, tạo thành những lỗ hổng phòng ngự không nhỏ. Vậy nên, các chủ lực quân đoàn đang đóng quân ở hậu phương, thực hiện các loại nhiệm vụ khác nhau, bắt buộc phải điều động toàn bộ ra tiền tuyến. Chỉ có như vậy, mới không bị địch nhân thừa cơ, phá rối kế hoạch bí mật của Đại Tần đế quốc. Nhất là khi bao gồm cả Tần Thủy Hoàng và những cao thủ đỉnh cấp khác của đế quốc đều đã bắt đầu bế quan, để giữ bí mật tuyệt đối và ổn định, sự an toàn của tiền tuyến phải được đảm bảo. Các văn võ đại thần của Đại Tần đế quốc biết rõ tình hình, đều hiểu rằng đây là thời kỳ then chốt để Đại Tần đế quốc lột xác, nhất định phải cẩn trọng hơn nữa. Một khi vượt qua cửa ải này, thực lực của Đại Tần đế quốc sẽ tăng vọt lên gấp 10 lần. Khi đó, họ có thể trở thành một trong những thế lực lớn siêu cấp trong địa phủ, khác biệt một trời một vực so với bây giờ. 100 năm sau, ít nhất cũng có 4 vị hỗn nguyên kim tiên xuất hiện. Đại Tần đế quốc sau này mới có thực quyền, không còn là thứ để mặc người khác xoa nắn. Có thể trở thành thế lực lớn siêu cấp song song với 11 đại tổ vu, ngày này, Đại Tần đế quốc đã đợi vạn năm, trong đó đã phải trả giá bao nhiêu. Chỉ có Thủy Hoàng đế Doanh Chính mới hiểu rõ. Quân lệnh Như Sơn, Vương Cường, Đại Ngưu và những người khác vừa đến đại võ đài trung quân, không dám thất lễ, nhanh chóng xác định vị trí của đại đội mình, thân hình thoăn thoắt, cẩn thận bắt đầu xếp hàng chỉnh quân. Trong chốc lát, trên đại giáo trường trung quân rộng 10 vạn mẫu, bóng người lay động không ngừng, các tướng sĩ đến trước đến sau ai vào chỗ nấy. Chưa đến nửa canh giờ, mọi người đã chỉnh tề xếp hàng hoàn tất. Hơn 30 vạn tướng sĩ, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng, túc sát chi khí tự nhiên bốc lên tận trời. Loại uy thế nguy nga này khiến các tướng sĩ quân phòng giữ đến tiếp quản kia tấm tắc lấy làm lạ. So với các tướng sĩ của quân Phá Lỗ, quân phòng thủ của bọn họ thua kém về mọi mặt. Giữa hai bên, căn bản không có cách nào so sánh. Trong Đại Hạ đế quốc cũng vậy. Xuất phát, Vương Ly vung tay lên, các tướng sĩ bắt đầu xếp hàng tiến vào trong phương trận truyền tống, chờ đợi truyền tống bắt đầu. Giữa quân đại võ đài là một tòa truyền tống trận cỡ lớn, đủ để truyền tống toàn bộ tướng sĩ đi trong một lần duy nhất. Ong ong, một lát sau, một đạo hào quang màu trắng bạc phóng lên tận trời, khi hào quang lóa mắt tan đi, trong truyền tống trận lớn như vậy đã trống rỗng. Sư đầu lĩnh, phía Đại Tần đế quốc gọi là phía tây sông Vị Thủy. Từ chân núi phía tây sư đầu lĩnh phương viên ức vạn trượng, con sông rộng chừng 10 vạn trượng chảy ra, một tòa quân doanh khổng lồ tọa lạc trên bờ nam cốc khẩu đường sông, trải dài vô tận. Vô số đọa lạc thiên sư tộc mọc cánh đen bay lên xuống trong đại doanh, trông rất bận rộn. Một tòa giáo đường màu đen giống kiến trúc thiên chúa giáo trên địa cầu, chiếm diện tích ước chừng 10 vạn mẫu, sừng sững ở chính giữa đại doanh. Trong chủ điện của khu kiến trúc giáo đường thờ pho tượng trụ tư người khai sáng vũ trụ Đại Quang Minh, một đám đọa lạc thiên sư có khí tức dọa người, ít nhất 12 cánh đen sau lưng, đang cung kính tiến hành lễ bái. Trong vũ trụ Đại Quang Minh, dù là Quang Minh thiên sứ hay đọa lạc thiên sứ tộc, đều có tín ngưỡng chung, toàn dân cung phụng sang thế thần trụ tư. Điểm này mạnh hơn nhiều so với sinh linh vạn tộc của vũ trụ bàn cổ. Trong vũ trụ bàn cổ, trừ vô tộc một lòng một giả cung phụng bàn cổ đại thần khai sáng vũ trụ, các chủng tộc còn lại dường như đã quên đi căn nguyên của mình. Đương nhiên, Hoa Hạ tộc không nằm trong số đó. Hoa Hạ tộc không phải chủng tộc tiên thiên, mà do nữ Hoa Nương Nương tạo hóa ra, là hậu thiên chủng tộc duy nhất trong vũ trụ bàn cổ. Hơn nữa, Hoa Hạ nhân tộc cũng là tộc người duy nhất trong vũ trụ bàn cổ thuở ban đầu. Chỉ là sau khi hai vũ trụ chạm vào nhau, dung hợp và thăng cấp hoàn tất, mới có một lượng lớn dị tộc hình người từ vũ trụ Đại Quang Minh đến. Cho nên, Hoa Hạ nhân tộc cung phụng thánh mẫu nữ Hoa Nương Nương, chứ không phải bàn cổ khai sáng vũ trụ. Vậy nên, trong vũ trụ bàn cổ thuở ban đầu, chỉ có vô tộc và Hoa Hạ nhân tộc luôn ghi nhớ và biết ơn. Những sinh linh vạn tộc khác đã sớm vứt bỏ căn nguyên huyết mạch, tư lợi đến cực điểm, khiến cho đại thế giới hồng hoang ô nhiễm chương khí. Thậm chí, Hồng Quân lão tổ còn cố ý thao túng, sau màn phát động hết vòng này đến vòng khác thiên địa đại kiếp, tùy ý phá hoại hồng hoang thiên địa để làm suy yếu bản nguyên vũ trụ, đạt được mục đích thôn phệ bản nguyên vũ trụ bàn cổ mà không ai hay biết. Có thể nói, nếu không phải trong Vũ Yêu đại chiến, hư không vỡ vụn, vô tình dẫn đến vũ trụ đại quang minh chạm vào nhau dung hợp, khiến vũ trụ hợp nhất thăng cấp ngoài ý muốn, thì vũ trụ bản cổ ban đầu đã định trước suy sụp kịch liệt. Đợi đến khi bản nguyên vũ trụ bản cổ bị Hồng Quân lão tổ đánh cắp thành công, thiên địa diệt vong sẽ đến đúng hẹn. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, việc hai vũ trụ hợp nhất đã triệt để phá vỡ âm mưu của Hồng Quân lão tổ, thậm chí còn bị quy tắc vũ trụ bản nguyên viên mãn tước đoạt tư cách trấn áp thiên địa của tất cả các thánh nhân. Những thánh nhân cao cao tại thượng kia mất đi bất tử chi thân, còn bị đánh rớt khỏi thần đàn. Trong tiên thần đại vũ trụ bây giờ, biên độ trần nhà người tu luyện tăng lên rất nhiều, những thánh nhân kia bây giờ cách cấp độ tu luyện cao cấp nhất của vũ trụ tân sinh quá xa xôi, gần như không thể chạm tới. Cho nên, Vô tộc và Hoa Hạ nhất tộc bây giờ, vì vẫn giữ lòng kính sợ trời đất, biết cảm ơn, đồng thời đến nay không cố ý phá hoại thiên địa, nên tự nhiên được quy tắc vũ trụ bản nguyên ưu ái, khí vận tộc đàn bảo phát cũng là lẽ thường tình. Nếu những ẩn tình không muốn người biết này bị sinh linh vạn tộc của đại thế giới bản nguyên biết được, chắc chừng họ sẽ hối hận đến xanh ruột. Sớm biết vậy đã chẳng làm vậy. Sau khi thành Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.